Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 115, bản đồ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mười mấy con ngựa giống như tia chớp chạy vội về phía trước, cuốn lên một mảnh bụi đất và cỏ mai lật tỉnh lại trong sóc này làm người ta vô cùng không thoải mái, thiếu chút nữa nôn ra. Trên người cô bọc một cái thảm, bị người khác ôm chặt, trước mắt nhìn thấy chính là dãy núi màu xanh lục sẫm xa lạ mà mơ hồ cùng với tầng mây màu xám buông xuống. A, cô tỉnh rồi, Alex cúi đầu nhìn, cười nói. Mới một ngày đã tỉnh, xem ra ma pháp hôn mê của tiên sinh Bowler không có hiệu quả quá lớn đối với cô. Mai lật cả người đều sắp phát điên, vẻ mặt đờ đẫn mà nhìn gã, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển qua đỉnh đầu gã. Nơi đó có một con cú mèo thực quen mắt, cú mèo đang nói, sắp mưa Alex, mau một chút đến trấn nhỏ phía trước tá túc đi, ta cũng không muốn ướt cánh. Ốp, tiếng kêu của cú mèo, cô gái nhỏ của chúng ta, cô tỉnh rồi, Mai lật. Ông là, con cú mèo biết nói mà mùa đông đã từng gặp kia tự xưng là người mang tin tức rừng rậm, đúng không? Cú mèo, úc, đúng vậy, là ta, thật cao hứng cô còn nhớ rõ ta. Mai lật, cho nên thế nào, các người mang tôi đi, muốn làm cái gì? Cô muốn dùng ngữ khí nghiêm túc tiến hành cuộc đối thoại này, nhưng ở trên ngựa sóc này, lại đón gió, nói ra đều một từ, nghe vào một chút cũng không nghiêm túc, ngược lại thực khôi hài. Cú mèo cười một tiếng, thu cánh đậu ở trên vai Alex. Cái này qua hai ngày nữa cô sẽ biết, Mai lật ngậm miệng, biểu tình thâm trầm mà hồi tưởng chuyện phát sinh lúc trước. Phu nhân Bách bị các yêu tinh điên cuồng cắn xé, còn có quái vật đầm bị lầy hòa tan. Lúc ấy cô đã chịu kinh hách rất lớn, nhưng hiện tại thanh tỉnh lại hồi tưởng một chút là có thể đoán được quái vật đầm lầy khẳng định sẽ không dễ chết như vậy. Hắn không phải lần đầu tiên tan chảy tại chỗ cho nên, hẳn là không có vấn đề lớn. Nghĩ thông suốt điểm này, Mai lật thả lỏng rất nhiều. Còn có hơ xa, lúc ấy cô nhìn thấy cô ấy chạy đi cũng không có chuyện gì. Chỉ là tình huống lúc ấy hỗn loạn, sau đó còn tới rất nhiều người ở bên ngoài kêu gào giết chết nữ vu, còn đốt căn nhà. Cô chỉ sợ là không trở về được nữa. Nghĩ vậy lại có chút im lặng, đến nỗi kỵ sĩ này đột nhiên toát ra cùng cú mèo từng gặp một lần, Mai lật lớn mật phân tích cảm thấy bọn họ mang cô đi có lẽ cũng không phải vì chuyện tốt lành gì, rốt cuộc thân thể này đến mẹ ruột là phu nhân Bách còn làm ra chuyện không phải người, một đám này đến nhặt của hời chẳng lẽ còn định tới cứu người sao? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết không có khả năng. Bỗng nhiên, cái tay ôm cô kia theo eo cô sờ soạng lên, Mai lật. Cô nhìn Alex biểu tình thay đổi, không nghĩ tới lớn lên trông đứng thế này mà lại là sắc phôi. Nếu anh muốn cùng tôi ngã xuống ngựa thì cứ tiếp tục sờ. Cô nói, Alex ha ha cười rộ lên, đừng khẩn trương, tôi chỉ là trước tiên quen thuộc với em mà thôi, rốt cuộc chúng ta rất nhanh cũng sẽ kết hôn. Cách chương.